phần 10.6. Bọn họ ngồi lên xe, liền thấy Vương Băng đang cùng Tôn Tử Hào chính tại cướp vô lăng. Ta phải lái xe, ta phải lái xe. Được, hành, cho ngươi lái, cho ngươi lái. Tôn Tử Hào thực sự không chịu được cái này quấn lấy người ra hỏa, nhanh chóng thoái vị. Biệt, Cao Phi năm người nhanh chóng ngăn cản, đừng cho hắn lái xe. Trần Hạo giải thích, hắn trí lực có vấn đề, căn bản sẽ không lái xe. Tôn Tử Hào vừa nghe, vội vã đoạt lại vô lăng, miệng nó, trí lực có vấn đề người, các ngươi cũng dám mang ra đến. Hắn vốn là không có vấn đề, mặt sau, ai? Trần Hạo cũng không biết giải thích thế nào người biến dị việc này. Vương Băng bị đẩy sau khi xuống xe, liền bắt đầu khóc nháo. Ta phải lái xe, ta phải lái xe, ngươi không lái xe cho ta phải nói cho ta biết mami. Tôn Tử Hào nhìn hắn một đại nam nhân còn muốn tìm mẹ cáo trạng bộ dáng, liền cảm thấy buồn cười. Được đó, cứ việc đi nói cho ngươi mẹ, ta cho ngươi biết, ngươi ba đến, ta cũng không sợ. Vương Băng lập tức khóc lóc chạy đi tìm Mộ Nhất Phàm. Tôn Tử Hào xì cười một tiếng, quay đầu hỏi, hắn mẹ là ai à? Dĩ nhiên một đại nam nhân hoàn chạy đi cùng mẹ cáo trạng, thực sự là buồn cười. Chu Toàn Từ Tốn nói, Mộ Nhất Phàm. Ha, Tôn Tử Hào nụ cười cứng đờ, khó có thể tin nhìn bọn họ, Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm là hắn mẹ. Ngoài xe Ma Vũ cũng sửng sốt một chút. Ta làm, vậy hắn ba chẳng phải là chiến thiếu tướng, lão đại của ta, Cao Phi năm người. Bọn họ cũng không có nói như vậy. Các ngươi không có nói đùa sao? Mộ Nhất Phàm làm sao có khả năng có được gia lớn như vậy nhi tử? Tôn Tử Hào suy nghĩ một chút, việc này cũng không phải không thể. Ngẫm lại Mộ Kình Thiên, không phải là tại một ngày bên trong, từ vừa ra đời một chút nhảy ra đến lưỡng tam tuổi, đứa nhỏ này làm sao trưởng đến cùng lão đại và Nhất Phàm không giống a? Đặng Hiểu Nghị nhìn hắn một mặt dáng dấp khiếp sợ, cũng không nhịn được nữa, cười ha ha, nhìn ngươi sợ đến bộ dáng này, ngươi không phải mới vừa nói cha hắn đến, ngươi cũng không sợ sao? Trần Hạo nhướng nhướng mày, Tôn Thượng Úy, ngươi mới vừa nói, đứa nhỏ này làm sao trưởng đến cùng lão đại và Nhất Phàm không giống, lời này là có ý gì? Lẽ nào tại quan niệm của ngươi bên trong, nam nhân cùng nam nhân có thể có được ra hài tử? Không phải, tại sao nói hài tử trưởng đến cùng chiến thiếu tướng cùng Nhất Phàm không giống? Trải qua hắn vừa nói như thế, Cao Phi bọn họ cũng cảm thấy lời này kỳ quái, dồn dập nhìn về phía Tôn Tử Hào. Tôn Tử Hào sắc mặt hơi biến, nghi hoặc nhìn Trần Hạo, cái này, các ngươi không biết sao? Trần Hạo hỏi, biết đến cái gì? Tôn Tử Hào nhìn về phía Ma Vũ. Ma Vũ gật gật đầu. Hắn cảm thấy được Mộ Nhất Phàm đem 5 người này đều xem là người mình. Hơn nữa, cũng nói ra hắn cùng lão đại quan hệ như vậy. Nói cho bọn họ biết chuyện đứa nhỏ, không có vấn đề quá lớn. Kình Thiên, các ngươi biết chưa? 5 người gật gật đầu. Đó là chúng ta lão đại cùng Nhất Phàm nhi tử, là con trai ruột, là từ Nhất Phàm trong bụng sinh ra. Lần này, Cao Phi 5 người thật sự hoàn toàn ngớ ngẩn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên Thượng xe Việt dã ngồi sau. Chỗ tài xế ngồi Lục Lâm biết đến hai người có một cái nguyệt không gặp, nhất định sẽ có rất nhiều lời muốn nói, lập tức đem cách bình pha lê bay lên. Lục Lâm, càng ngày càng thức thời. Mộ Nhất Phàm cấp tốc nhào tới Chiến Bắc Thiên trên người, nhanh chóng tại đối phương mặt thượng hôn một cái. Thực sự là muốn chết lão tử, ngươi không biết ta mấy ngày nay đều là dùng kính viễn vọng xem ngươi, ta đều muốn coi chính mình là nhìn trộm điên. Đến, nhượng ta hảo hảo nhìn ngươi có hay không gầy. Hắn nâng lên Chiến Bắc Thiên mặt, nhìn trái, nhìn phải, xác định không có gì thay đổi sau, mới thỏa mãn thả xuống hai tay. Chiến Bắc Thiên mỉm cười xoa xoa tóc của hắn. Kỳ thực Mộ Nhất Phàm mỗi lần tại nhìn hắn thời điểm, hắn đều có thể phát giác được, cho nên mỗi lần hắn đều rất mà đối diện Mộ Nhất Phàm, nhượng hàng này xem cái đủ. Ta lúc đó coi chính mình chỉ cần dùng kính viễn vọng nhìn ngươi liếc mắt một cái có thể giải nỗi khổ tương tư. Thế nhưng không nghĩ tới, càng xem lại càng nghĩ, đặc biệt nhìn đến ngươi kia thân thể cường tráng, còn có kia bắp thịt rắn chắc, ta liền hận không thể muốn đánh gục ngươi, đem ngươi gặm sạch sành xanh. Mộ Nhất Phàm nghĩ cái kia hình ảnh, liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đón lấy, ta liền xem cứng rồi, ta không thể làm gì khác hơn là vừa nhìn ngươi, vừa dùng tay phải giải quyết ta tiểu mộc mộc. Hàng này thật là làm cho hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Mặt sau qua mấy lần, ta liền học được một loại thần công, ta chỉ muốn chờ ngươi rời đi không gian sau, ta là có thể dùng đến trên người ngươi, để giải nỗi khổ tương tư. Mộ Nhất Phàm cười hì hì, trong giọng nói có chút nhỏ đến ý. Chiến Bắc Thiên Hiếu Kỳ dương dương tự đắc lông mày, thần công gì? Đương nhiên là tuyệt thế thần công. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên đưa tay ra ôm lấy Chiến Bắc Thiên cái cổ, dùng sức đi xuống lôi kéo, chuẩn xác không có sai sót hôn lên khiêu gợi môi mỏng, đầu lưỡi nhanh chóng cạy ra môi răng, thẳng đuổi mà vào, càn quét đối phương khoang miệng mỗi một chỗ. Chiến Bắc Thiên ánh mắt chợt lóe giật mình ý, cấp tốc nắm chặt hai tay, ôm chặt người trong ngực, đổi khách làm chủ, dùng đầu lưỡi ôm lấy khiêu khích hắn lưỡi trơn, quyển khiển quấn quýt. Hai người hôn kịch liệt, điên cuồng, càng là khó bỏ khó phân, trong xe tràn đầy vệt nước thanh cùng thô xuyễn thanh. Đây là hai người thân mật tới nay lần thứ nhất môi lưỡi quấn quýt, nội tâm khó tránh khỏi hội kích động. Huống hồ hai người tách ra thời gian dài như vậy, kia có thể bù đắp được chủ nồng đậm tưởng niệm chi tình. Bọn họ bây giờ là hận không thể có thể thâm nhập hơn nữa, đem đối phương trong ngoài đều nếm thử thượng một lần. Mộ Nhất Phàm tay bất chi bất giác đều buông ra Chiến Bắc Thiên cái cổ, trượt hướng chấm dứt thật lồng ngực, kéo Chiến Bắc Thiên quần áo, thăm dò tiến vào. Mẹ mễ, mami, Vương Băng âm thanh truyền vào, cũng phanh phanh đánh cửa xe. Mộ Nhất Phàm dừng lại hôn môi động tác, khẽ nguyền rủa một tiếng, chết tiệt, thật là mất hứng, Trần Hạo bọn họ tại sao không có coi chừng hắn. Hắn vốn là không dự định đem Vương Băng giữ ở bên người, mặt sau nghĩ Vương Băng rất có thể cũng không biết mình bị Mộ Nhất Hàng lợi dụng, không phải, hắn cũng sẽ không tại toa xe mặt sau thoa lên có thể đưa tới biến dị động thực vật thuốc màu, hại được bản thân cũng biến thành người biến dị. Phía ngoài Vương Băng kêu vài tiếng sau, liền bị Lục Lâm lôi đi. Chiến Bắc Thiên hít sâu một cái, ổn định hơi thở của chính mình, giơ tay lau đi treo ở Mộ Nhất Phàm trên khóe môi chỉ bạc, ách thanh hỏi, ngươi có thể khống chế trong cơ thể mình vi khuẩn? Mộ Nhất Phàm tại hắn thủy nhuận môi mỏng hôn một cái, mới nói, thời gian không lâu, chỉ có thể khống chế 10 phút, lần sau phải đợi 6 tiếng chờ đợi. Quyển này đến chỉ có Tang Thi Vương mới có thể làm đến sự tình, lại bị hắn làm xong, cho nên bây giờ có thể khống chế 10 phút đã rất không sai, hắn cũng rất thỏa mãn. Chiến Bắc Thiên biết đến khống chế trong cơ thể bệnh độc phi thường không dễ dàng, liền hỏi, ngươi bỏ ra thời gian bao lâu mới học được khống chế trong cơ thể mình bệnh độc? Tại trong không gian, đại khái dùng thời gian 1 năm. Chỉ cần đem toàn thân bệnh độc đều tụ tập đến trong đầu của ta trong tinh hạch, coi như đoạn viễn hoàng đo lường cơ cũng đo lường không ra trong thân thể ta bệnh độc. Mộ Nhất Phàm lúc đó ngoại trừ muốn khống chế bệnh độc, có thể cùng Chiến Bắc Thiên hôn môi ở ngoài, chính là để ngừa đoạn viễn hoàng đo lường cơ. Hắn cũng không muốn bị quản chế với này thai cơ tử, làm cho hắn không có cách nào tái ra vào vi thành. Huống hồ Mộ Nhất Hàng cùng đoạn viễn hoàng quan hệ tốt như vậy, Mộ Nhất Hàng nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới kiểm tra hắn có phải là tang thi. Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút, 10 phút không đủ, tốt nhất có thể kéo dài đến nửa giờ. Ta biết, Mộ Nhất Phàm tay thăm dò đạo Chiến Bắc Thiên dưới thân, chúng ta bây giờ là không phải nên giải quyết cái vấn đề này trước tiên. Chiến Bắc Thiên ngoác ngoác khóe miệng, đột nhiên một cái vươn mình, liền đem Mộ Nhất Phàm đặt ở dưới thân, đón lấy. Biến mất ở trong xe, đến trong không gian phiên vân phúc vũ đi. Phía sau xe, Cao Phi 5 người vẫn còn trong khiếp sợ, mãi đến tận đi đến Mao Vũ nói chấn nhỏ, tìm tới nơi ở, 5 người mới tỉnh hồn lại. Đặng Hiểu Nghị lẩm bẩm nói rằng, nam nhân sinh tử, đây cũng quá kỳ quái đi. Trần Hạo nói, hiện tại cái gì chuyện cổ quái đều có, cho nên, nam nhân sinh tử sự tình cũng không có cái gì kỳ quái. Lời này nhượng Đặng Hiểu Nghị nghĩ đến chính mình liền là người liền là thực vật sự, gật gật đầu, cũng vậy. 5 người xuống xe, liền thấy Mộ Nhất Phàm như là bị thoải mái quá giống nhau, đầy mặt hạnh phúc ôm Chiến Bắc Thiên eo đi xuống xe. Khổng Tử Húc đột nhiên lên tiếng nói rằng, nhìn thấy Nhất Phàm bộ này tính phúc bộ dáng, nhượng ta không khỏi nhớ tới lần trước chúng ta đi chiến gia mà chuẩn bị rời đi thời điểm. bọn họ hai người lúc đó sẽ không phải là ở trong xe làm kia việc sự đi. Nghe vậy, Trần Hạo, Cao Phi, Chu Toàn, Đặng Hiểu Nghị không hẹn mà cùng nhìn về phía Khổng Tử Húc. Khổng Tử Húc nghi hoặc nhìn bọn họ, làm sao? Ta nói sai cái gì? Trần Hạo nói, không có, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thật giống như chân tướng. Cái khác ba người gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Cao Phi bọn họ xuống xe, đi tới nói rằng, ta muốn nói với các ngươi chuyện. Trần Hạo hỏi, chuyện gì? Hành trình kế tiếp, ta sẽ cùng Bắc Thiên bọn họ cùng đi tìm vật tư, còn có muốn đi đại tang thi, nếu như các ngươi không muốn tham dự, ta sẽ để Bắc Thiên cho các ngươi một chiếc xe từ hồi Bi Thành. Cao Phi không cao hứng nói rằng, Nhất Phàm, ngươi như thế nói có đúng hay không quá khách khí? Xin lỗi, ta cũng không phải muốn đối với các ngươi khách khí, chỉ là chúng ta mặt sau phải đối mặt tang thi là cao cấp tang thi, cũng không dễ dàng đối phó, ta lo lắng cho ngươi nhóm sẽ xảy ra chuyện. Vậy chúng ta càng phải đi, chúng ta cũng không phải rất sợ chết chi nhân. Nhất Phàm, ngươi ở đâu chúng ta liền đi nơi đó. Trần Hạo, các ngươi nói đúng không đúng? Đúng. Mộ Nhất Phàm cười vỗ thượng bọn họ vai, huynh đệ tốt. Đột nhiên, có người nhảy lên sau lưng của hắn, mẹ mẹ ở nơi nào, ta liền đi nơi đó. Trần Hạo, các ngươi nói đúng không đúng? Mộ Nhất Phàm khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Trần Hạo bọn họ cười ha ha, đúng. Tử tiểu tử, coi như ngươi có chút lương tâm. Cao Phi vừa tàn nhẫn vỗ một cái Vương Băng sau gáy. Vương Băng lập tức khóc lóc kể lể, mẹ mễ, hắn bắt nạt ta. Mộ Nhất Phàm đại mắt trợn trắng, chúng ta vào đi thôi. Được. Bảy người cùng tiến vào nhà trọ đại lâu. Các ngươi có cảm thấy hay không có chút sau lưng lạnh buốt? Đặng Hiểu Nghị hỏi. Cao Phi bọn họ lập tức gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm nói, ta chỉ cảm thấy trên lưng Vương Băng nặng rất nhiều. Mụ đản, Vương Băng, ngươi nhanh chóng cho ta xuống dưới. Năm người nhìn về phía sau lưng của hắn. Này không nhìn còn khá, vừa nhìn sợ hết hồn. Thằng ngốc kia hề hề, khắp nơi nhảy nhót tưng bừng nam nhân lại bị đông thành khối băng. Chẳng trách Mộ Nhất Phàm sẽ cảm thấy nặng như vậy. Đặng Hiểu Nghị kinh ngạc nói, Vương Băng làm sao kết băng? Mộ Nhất Phàm vừa nghe, liền vội vàng đem người để xuống. Quả nhiên, người đều đông thành khối băng lớn. Điều này hiển nhiên là người nào đó kiệt tác. Hắn nhìn về phía lâu ở ngoài, liền thấy Chiến Bắc Thiên ánh mắt bén nhọn thỉnh thoảng quét về phía hắn bên này, buồn cười nói, hàng này là bị Bắc Thiên cấp đóng băng, các ngươi đem hắn đặt lên lâu, đợi lát nữa có thể tuyết tan. Đặng Hiểu Nghị cười ha ha, Chiến thiếu tướng ghen tị đi. Chu Toàn cùng Trần Hạo cười động thủ đem Vương Băng nhấc đến lầu ba. Ma Vũ nhìn thấy bọn họ tới, liền nói, lão đại nói, các ngươi tối hôm nay đặc huấn, liền không có an bài gian phòng cho các ngươi. Là, Chu Toàn bọn họ nghe đến có huấn luyện, không chỉ không có lời oán hận, ngược lại đặc biệt hưng phấn. Ma Vũ thấy bọn họ như vậy tích cực, thỏa mãn gật gật đầu, ta sẽ để Hướng Phúc huấn luyện các ngươi chỉ cần nghe hắn an bài là tốt rồi. Vậy ta đâu? Mộ Nhất Phàm chỉ chính mình. Ma Vũ ý vị thâm trường nói, ngươi có lão đại tự mình huấn luyện ngươi, còn cần ta nhóm tái huấn luyện sao? Những người khác cao giọng nở nụ cười. Mộ Nhất Phàm không thèm để ý bọn họ chế nhạo chính mình. Cười đi, cười đi, sớm muộn có một ngày hội đến phiên ta cười các ngươi. Chờ có một ngày kia nói sau đi. Đại gia vừa nói vừa cười bắt đầu chuẩn bị ăn. Ăn qua sau, Hướng Quốc liền mang theo Cao Phi bọn họ đến ngoài trấn huấn luyện. Vương Băng ham chơi, cũng cùng đi chơi. Mộ Nhất Phàm cũng bị Chiến Bắc Thiên mang tới trong không gian huấn luyện, là chân chân thật thật bị tàn nhẫn mà thao luyện một phen. Từ hai người tay không đánh nhau đến dùng dị năng quyết đấu, đều bị Chiến Bắc Thiên từ đầu tới đuôi nhận chân chân sửa chữa một lần. Nhượng Mộ Nhất Phàm làm được dùng tốc độ nhanh nhất đem kẻ địch chế phục, còn dạy hắn làm sao phòng ngự sự công kích của kẻ địch. Hai người đãi ở trên không gian trong lúc bên trong, ngoại trừ huấn luyện ở ngoài, hoàn nghiên cứu các loại dị năng, cũng đem các loại dị năng giả đối phó các loại dị năng tang thi sự tình thảo luận một lần. Đến sáng ngày thứ hai, hai người mới từ trong không gian đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm mới ra không gian, một luồng lạnh gió đập vào mặt. Hắn lập tức tiếp nhận Chiến Mộ Thiên đưa tới quần áo mặc lên người, khí trời chuyển lạnh. Nửa tháng nửa liền sẽ bắt đầu tuyết rơi, sau đó, khí trời hội càng ngày càng lạnh, còn có thể hạ lên trước nay chưa có tuyết lớn. Thời điểm đó, đại địa cơ hồ bị tuyết lớn che đậy, đại gia nghĩ muốn đi ra ngoài tìm vật tư sẽ càng thêm khó khăn, dẫn đến không có năng lực sinh tồn người không phải đông chết, chính là chết đói. Chiến Bắc Thiên khẽ nhíu mi tâm, suy nghĩ một chút, đợi lát nữa ăn điểm tâm xong liền rời đi nơi này. Hai người đi ra khỏi phòng, liền thấy Cao Phi bọn họ nằm ở đại sảnh trên sàn nhà vù vù đại thụy, trên người chỉ che kín một bộ y phục, cơ hồ mệt đổ bọn họ không để ý địa phương liền ngủ thiếp đi. Liền ngay cả chỉ phụ trách vui đùa Vương Băng cũng mệt mỏi đến nằm úp sấp ở trên ghế salon, bé ngoan ngủ. Lúc này, Hướng Quốc từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm lại hỏi, ta nghe nói Vương Băng cũng là người biến dị, hắn là cùng cái gì thực vật dung hợp, dị năng đỉnh cổ quái. Mộ Nhất Phàm hiếu kỳ hỏi, làm sao cái quái lạ pháp? Thân thể của hắn có thể đột nhiên biến thành không có trọng lượng dường như, nhẹ bỗng bay trên không trung, lại như trên tivi diễn quỷ hồn giống nhau, thân thể mềm mại, có thể tùy ý trên không trung bay tới bay lui, hơn nữa, còn giống như có thuật phân thân. Chiến Bắc Thiên hỏi, tại sao muốn dùng thật giống cái từ này? Chẳng lẽ không có thể xác định hắn có hay không thuật phân thân? Ta xác thực không có cách nào xác định, lúc đó, ta xem hắn cùng Cao Phi bọn họ tại rèn luyện, ta chuyển cái đầu nhìn về phía những nơi khác, liền thấy hắn tại phía tây hái hoa, chờ ta liền quay đầu trở lại thời điểm, hắn còn tại nghiêm túc rèn luyện, chờ ta tái nhìn phía tây thời điểm, phía tây Vương Băng đã không thấy. Sau đó, ta hỏi Cao Phi bọn họ, Cao Phi nói Vương Băng vẫn luôn nghiêm túc với bọn hắn rèn luyện, không hề rời đi quá, cho nên, ta chỉ muốn hắn có phải là có thuật phân thân. Nói hắn như vậy dị năng vẫn là rất quái lạ. Mộ Nhất Phàm than thở, đáng tiếc. Ta thật sự không biết hắn cùng cái gì thực vật dung hợp, ta gặp được hắn thời điểm, hắn bị một cái màu xanh biết rễ cây bao vây lấy, cụ thể là cái gì thực vật, ta còn thực sự không thấy được. Hướng Quốc nói, thực sự là đáng tiếc, hắn trí lực không đủ, không phải, hảo hảo huấn luyện một phen, nói không chắc còn có thể đào móc dị năng của hắn. Hắn xem nhìn quen mắt ngủ Cao Phi 5 người, 5 cái khác người biểu hiện rất không sai, học tập cùng năng lực phản ứng đều rất mạnh, quen biết làm sao vận dụng dị năng sau, tin tưởng nỗ lực rèn luyện một phen, có thể trở thành cường đại dị năng giả. Có thể nghe đến Hướng lên trên ý khích lệ, chúng ta cảm thấy rất vinh hạnh. Chính trên đất ngủ 5 người, dồn dập mở mắt ra, cười nhìn Hướng Quốc. Tiên sư nó, đều đang giả bộ ngủ a. Hướng Quốc dùng chân đá đá trên đất Cao Phi. Trần Hạo cười nói, không giả bộ ngủ, làm sao có thể nghe đến Hướng lên trên ý khen. Đêm qua bị làm lúc luyện, Hướng Quốc đối với bọn họ vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần hơi không hợp ý hắn, sẽ lần lượt dạy bảo, muốn nghe một câu khích lệ nói, quả thực khó như lên trời. Hướng Quốc nhướng nhướng mày, tự nhiên đều không muốn ngủ, liền lên ăn điểm tâm. Là, 5 người dồn dập nhảy dựng lên. Mẹ mễ, ta muốn bú sữa mẹ nãi. Ngủ ở trên ghế salon Vương Băng đột nhiên ngồi xuống giống lên một câu, sau đó, liền đảo ở trên ghế salon vù vù đại thụy. Mộ Nhất Phàm khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Những người khác ầm ầm cười to, liền ngay cả Chiến Bắc Thiên cũng nhịn không được nở nụ cười lên tiếng. Đại gia ăn sáng xong, liền rời đi trấn nhỏ. Bọn họ đầu tiên là bỏ ra tứ ngày đến 300 km ở ngoài thành trấn tìm vật tư. Nhượng Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Khổng Tử Húc, Chu Toàn phụ trách mang đội. Làm như thế, ngoại trừ tin tưởng bọn hắn ở ngoài, cũng là coi bọn họ là thành người mình. Điều này làm cho Cao Phi bọn họ cao hứng phi thường. Đối Chiến Bắc Thiên đối sự tin tưởng của bọn họ cực kỳ cảm kích, làm lên sự đến vô cùng nghiêm túc, không dám liền chút nào qua loa. Chở đoàn xe lý hơn 10 chiếc xe tải đều chứa đầy vật tư sau, Chiến Bắc Thiên liền an bài Mao Vũ mang đội hồi Bi Thành, bên người chỉ để lại Hướng Quốc, Lục Lâm cùng Tôn Tử Hào. Mộ Nhất Phàm cùng Cao Phi bọn họ tự nhiên cũng lưu lại, còn Vương Băng bởi vì gắt gao ôm lấy Mộ Nhất Phàm, chết cũng không muốn rời đi. Hơn nữa, coi như vô lên xe, hắn cũng có biện pháp tránh thoát trói buộc chạy về đến, cho nên, cuối cùng chỉ có thể mang theo hắn cùng đi. Bọn họ nhìn theo Ma Vũ bọn họ sau khi rời đi, liền ngồi lên rồi xe việt dã. Chính phải lái xe rời đi, đột nhiên, một thân ảnh trốn ra, ngăn cản đường đi của bọn họ. Hướng Quốc đột nhiên đạp phanh xe, thấy người bên ngoài dĩ nhiên là bọn họ trong doanh địa Trương Vui Mừng, sững sờ, giận dữ. Trương Vui Mừng, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Không phải cho ngươi cùng đoàn xe đồng thời đi trở về sao? Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Trương Vui Mừng, vi vi nhíu nhíu mày lại. Lục Lâm cùng Tôn Tử Hào đối với Trương Vui Mừng không có nghe lời nói cùng đoàn xe trở lại, đáy mắt cũng lộ ra không vẻ đồng ý. Trương Vui thấy Hướng Quốc tức giận như vậy, có chút sợ hơi co lại vai, hướng lên trên úy, ta nghĩ với các ngươi cùng đi. Hướng Quốc trợn lên giận dữ nhìn hắn, ngươi biết chúng ta đi nơi nào sao? Ta biết, các ngươi là muốn đi đánh tang thi, hơn nữa là cao cấp tang thi. Hướng Quốc phút chốc trầm mặt xuống, ngươi nghe ai nói? Lão đại chỉ cùng hắn cùng Ma Vũ ba người bọn họ nói qua chuyện này, những người khác cũng không biết. Ta trong lúc vô tình nghe được. Coi như nghe đến thì thế nào, ngươi có biết hay không trong doanh địa quy củ, ngươi như vậy không nghe thượng cấp mệnh lệnh, coi như là trái với trong doanh trại quy định, nghiêm trùng một chút hội bị trục xuất trại, ngươi có biết hay không? Hướng Quốc vừa nói vừa lấy ra vệ tinh điện thoại di động, ngươi bây giờ lập tức cho ta trở lại. Ta nhượng Ma Vũ phái người trở lại đón ngươi. Trương Vui Mừng lo lắng lên tiếng ngăn cản, không muốn, ta chỉ muốn cùng tại chiến thiếu tướng bên người rèn luyện một phen, không nghĩ vẫn luôn lưu lại trong doanh địa đương tên rác rưởi. Ta cũng muốn như thượng úy giống nhau, tìm khắp nơi vật tư, giết tang thi, chỉ có như vậy, ta mới có thể trưởng thành. Ngươi rèn luyện cái rắm, muốn là vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao hướng cha mẹ ngươi bàn giao? Ngươi có biết hay không, ba mẹ ngươi đã không thể tái mất đi ngươi. Trương Vui Mừng quật cường mím môi, không nói lời nào, một mặt không muốn rời đi bộ dáng. Làm cho hắn lên xe. Chiến Bắc Thiên đột nhiên lên tiếng nói rằng. Hướng Quốc quay đầu nhìn Chiến Bắc Thiên, lão đại, ngươi đây là muốn dẫn hắn cùng đi sao? Hắn có ẩn thân năng lực, lẽ ra có thể tự vệ, huống hồ đây là hắn muốn chính mình theo tới, nên đối với mình phụ trách. Là, Hướng Quốc lần thứ hai đem thò đầu ra ngoài xe, lão đại cho ngươi lên xe. Trương Vui Mừng mừng rỡ đi lên trước mở cửa xe, ngồi xuống trên xe, cảm tạ Chiến thiếu tướng. Chiến Bắc Thiên không có lên tiếng. Lục Lâm nói rằng, Trương Vui Mừng, ngươi tự nhiên lên xe, vậy ta liền có trách nhiệm nói cho ngươi, đón lấy chuyện chúng ta muốn làm vô cùng nguy hiểm. Rất có thể đem mệnh ném ở bên ngoài, tái cũng không về được, ngươi thật xác định phải cùng ta nhóm cùng đi sao? Trương Vui Mừng mặt lộ do dự, ánh mắt lặng lẽ xem mắt ngồi ở Chiến Bắc Thiên bên người Mộ Nhất Phàm, dùng sức gật gật đầu, ta không sợ chết, ta vô cùng xác định muốn với các ngươi cùng nhau đi. Mộ Nhất Phàm lên tiếng nói rằng, Trương Vui Mừng có dị năng ẩn hình, có thể ẩn giấu trên người khí vị, giống nhau tang thi là người không thấy hắn trên người khí vị, cứ như vậy, hắn so với tất cả mọi người an toàn, cho nên, cùng đi, hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Hướng Quốc xì một tiếng, nổ máy xe rời đi. Liền mấy người chúng ta đi không? Mộ Nhất Phàm đối Chiến Bắc Thiên hỏi. Dùng bọn họ đội ngũ thực lực tạm thời hoàn không có cách nào đối kháng Chiến Nam Thiên dưới tay Phan Nhân Chiết 9 cái tang thi. Dù sao Trần Hạ bọn họ mới vừa trở thành dị năng giả cùng người biến dị, đối dị năng của mình hoàn chưa quen thuộc. Muốn cùng Hướng Quốc bọn họ đồng thời đối phó cao cấp tang thi, quả thực là nói chuyện viển vông lời nói. Chiến Bắc Thiên không có cấm kỵ nói rằng, ta lần này mục đích chủ yếu là bắt người trở về, thứ yếu là muốn rèn luyện Hướng Quốc bọn họ, làm cho bọn họ biết mình trong khoảng thời gian này có tiến bộ hay không, còn muốn cho bọn họ biết mình cùng cao cấp tang thi chênh lệch ở nơi nào. Cho nên, cũng không phải nhất định muốn bọn họ giết chết cao cấp tang thi. Chỉ cần bắt được Chiến Nam Thiên, cái khác tang thi, hắn chút nào không để vào mắt. Lời này nhượng Hướng Quốc nhớ tới lần trước tại huyện Ngô Đồng thời điểm, ánh mắt hàn chìm, hai tay khẩn cầm tay lái nói rằng, ta hiện tại đã không kịp chờ đợi tưởng muốn biết mình năng lực có tiến bộ hay không. Mộ Nhất Phàm hỏi, các ngươi hiện tại dị năng nhiều ít cấp? Ta cùng Tôn Tử Hào, Lục Lâm, Ma Vũ đều là cấp 4, còn có, chúng ta dị năng cũng biến dị. Hướng Quốc biết đến đây đều là uống cùng Phao quá chiến Bắc Thiên cho nước duyên cớ, bọn họ mới có thể thăng cấp nhanh như vậy. Cũng bởi như thế, bọn họ dị năng tại ngày thứ hai liền biến dị. Ta cùng tin chúng ta sớm một có một ngày sẽ đem này đó cao cấp tang thi giết chết. Tôn Tử Hào nhìn đã từng bị cao cấp tang thi làm tổn thương lòng bàn tay, vô cùng tin tưởng nói. Mấy ngày nay, hắn nhưng là không ngừng mà hấp thu lượng lớn hệ đất, tinh hạch, để cho mình có đột phá mới. Chiến Bắc Thiên xem mắt hoàn toàn tự tin mấy người, nhạt tiếng nói, an toàn là hơn. Là sau, đại gia không tiếp tục nói nữa, ngồi ở Lục Lâm bên cạnh Trương vui mừng vẫn luôn an tĩnh cúi đầu, quá dài tóc mái ngăn trở hai mắt của hắn, khiến người không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.